Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1992, chương 1988 hư. Ta sẽ tìm được các ngươi. Nhị, bàng lão, mọi người đều là người thông minh. Có một số việc, tin tưởng chính ngươi trong lòng cũng rõ ràng. Chúng ta hiện tại làm chuyện này gọi là cái gì? Gọi là theo như nhu cầu. Cấm mẫu thanh âm, chính là, này một bút mua bán thực có lời. Ta cái kia nữ nhi cấm bạch hiện tại duy nhất tin tưởng chính là ngươi. Ngươi cũng chỉ có ngươi có thể trợ giúp chúng ta đã lừa gạt nàng. Chúng ta thiết hạ cái này cục. Ngươi muốn ta nữ nhi viết kia một chồng pháp y luận chứng thư. Nó đủ để cho ngươi thăng chức rất nhanh. Huống chi, còn có chúng ta cấm ra ở sau lưng cho ngươi trợ lực đâu. Cấm phụ thanh âm, hắn như là một cái tàn khốc không có cảm tình thương nhân. Hiện giờ ở cùng người khác có kè mặc cả thương nhân lãnh khốc ích lợi tối thượng cái này thực bình. Thường, chỉ là có một chút lại không quá bình thường. Cái này thương nhân hiện giờ ở thương thảo đối tượng là chính mình nữ nhi, hiện trường người nghe. Ghi âm bên trong đối thoại, thanh âm có chút kinh ngạc, không từng tưởng sẽ nghe đến mấy cái này. Tuy rằng nói cấm ra người đã chết đi thật lâu, nhưng là về bọn họ cuộc đời, đều nhớ rõ. Tỷ như nói, lúc trước bệnh viện tâm thần sự cố, cấm bạch táng thân ở trong đó. Cấm ra này toàn ra người đều ở thương tâm không thôi ai điếu chính mình chết đi thân nhân. Lúc ấy cái kia bộ dáng khẩn thiết không thôi, làm người động dung, nhưng hiện tại ghi âm bên trong thanh âm. Hoàn toàn nghe không hiểu, chỉ cảm thấy lạnh nhạt. Sao một cái người xa lạ còn muốn lạnh nhạt ở bọn họ lời nói chung? Này không phải chính mình hài tử, mà là một kiện bán thương phẩm, bọn họ không cần biết cái này thương phẩm chết sống cũng hoặc là khác giá trị, chỉ cần chính mình muốn giá trị, hiện trường hoàn toàn an tĩnh xuống dưới. Nguyên bản còn muốn cho Quý Bạch Mặc trở về chủ đề người. Hiện giờ đều an tĩnh nghe bên trong đối thoại tiếp tục, đương nhiên kia. Có người ngoại lệ, bàng lão lúc này đây là thật sự hoảng thần. Hắn nguyên bản cho rằng không có chứng cứ, cho nên chính mình tưởng nói như thế nào liền nói như thế nào. Chẳng lẽ còn có thể làm người chết nói chuyện không thành? Hiện tại xem ra, đúng vậy, bọn họ thật sự làm người chết. Một lần nữa nói chuyện, nghĩ đến kế tiếp nói chuyện nội dung. Bàng mặt già sắc trắng bệch tới cực điểm. Đã không còn bận tâm chính mình lão tiền bối cái giá. Chỉ có một ý niệm. Như vậy chính là, không thể làm cho bọn họ nghe thấy, không? Này ghi âm cũng là, bàng lão vừa mới muốn mở miệng. Chỉ là hắn lời nói còn không có nói xong. Liền lập tức bị bên cạnh bảo tiêu đem miệng cấp lấp kín. Một câu đều nói không nên lời. Chỉ có thể ô ô ô kêu to. Một đôi mắt đỏ đậm. Không biết còn tưởng rằng mê muội là mê muội sao? Xác thật là, như vậy ta tới xác nhận một chút. Trên người nàng sở mang đến ích lợi chúng ta cái phân một nửa. Nàng viết đồ vật đều thuộc về ta. Hơn nữa các ngươi cấm ra sẽ ở sau lưng làm đầy tay. Trợ giúp ta, mà các ngươi muốn chỉ là nàng điên mất. Nàng tâm cấp cấm nguyệt thay. Không sai đi, bàng lão thanh âm, nghe tới tuổi trẻ một ít. Nhưng là thanh tuyến như cụ có thể nghe ra tới chính là bàng lão, bên trong tràn đầy nóng cháy. Đã bị trước mắt ích lợi cấp dụ hoặc, hoàn toàn bất chấp những thứ khác, nghe thấy được bàng lão nói. Cấm phụ cùng cấm mẫu thanh âm tùy theo xuất hiện. Xác nhận ừ một tiếng, này một bút giao dịch liền tính là đạt thành, chúng ta cũng không phải cái gì. Người tốt, lúc ấy vì mạng sống không dám nói ra. Hiện tại, làm mọi người xem. Chúng ta đức cao vọng trọng tiền bối Nga, cầm máy ghi âm hai người nhìn đã cả người sụi lơ bàng lão mở miệng. Trong mắt tràn đầy thống khoái, hiện trường thực an tĩnh. Không phải không chuẩn bọn họ nói chuyện an tĩnh, mà là cái loại này tự đáy lòng nói không nên lời nói an tĩnh. Hết chương.